Siêu cấp gia đình, chương 823, ăn tươi nuốt sống, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu đối đãi với đám người Pháp vô cùng tốt, lại dẫn họ đi du sơn ngoạn thủy khiến Pháp trong lòng cảm thấy cao hứng. Mặt khác, Trần Tiểu Cửu biểu hiện đầy thiện ý đối với Dương Mạc Phong, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều sẵn lòng vì Dương Mạc Phong xử lý theo ý nguyện của y, điều đó khiến Dương Mạc Phong cũng dần dần buông lỏng cảnh giác đối với Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cứ hành động nhu thuận như vậy, trong mắt Tiêu Thừa Tướng, có nghĩa là đang thể hiện thiện ý đối với lão, hay nói cách khác là đang thần phục lão. Tiêu Thừa Tướng thấy thế rất vừa lòng, cũng đem hết công việc giao cho Dương Mạc Phong đi xử lý, còn riêng lão thì chuyên tâm tiếp đãi sứ giả Định Nam Vương phái tới. Trần Tiểu Cửu cũng không vô duyên vô cớ cùng Pháp đi du ngoạn, lúc hắn vui cười nói chuyện, thường xuyên nhắc đến chủ đề tơ lụa, đồ sứ đồ cổ, ở Đại Yến thịnh hành như thế nào, giá rẻ ra sao, chỉ cần tốn ít bạc là có thể mua được rất nhiều tơ lụa, đồ sứ. Pháp đối với tin tức mà Tiểu Cửu nói ra đều ghi nhớ, cũng cho là mình đã thăm dò được giá cả tơ lụa Đại Yến phục vụ cho quân bài chưa lật kia. Rốt cục Pháp hẹn Dương Mạc Phong, Tiểu Cửu tổ chức một buổi đàm phán. Mà đám người Pháp Adrian lại thay đổi thái độ cợt nhã ngày xưa, ra giá vải vóc tơ lụa áp đảo với trình độ ngoại hạng, bọn chúng muốn được giảm giá phân nửa nếu không sẽ không thèm mua, điều này làm cho Dương Mạc Phong lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ngày thứ hai, Dương Mạc Phong thương nghị bí mật cùng Tiểu Cửu Trần Đại Nhân, ngươi xem việc này nên xử lý thế nào? Trần Tiểu Cửu vẻ mặt khó xử. Nguồn truyện, truyện phao, VN Dương Đại Nhân, ai biết bọn người ngoại quốc này lại ra cái giá thấp như vậy? Như vậy, triều đình chúng ta căn bản không kiếm được tiền, tự nhiên cũng không thể ở giữa lấy được một phần để hiếu kính với Tiêu Thừa Tướng, Dương Ngự Sử rồi. Theo ta thấy mối giao dịch này e rằng làm không được. Dương Mạc Phong hoảng sợ, đây là chuyện Tiêu Thừa Tướng giao cho mình làm, nếu mình không làm tốt chẳng phải sẽ bị Tiêu lão đầu lột ra. Vẻ mặt Dương Mạc Phong đau khổ, lo lắng nói. Trần Đại Nhân, việc này ngươi nên nghĩ biện pháp đi, bằng không Tiêu Thừa Tướng nhận được báo cáo kết quả không tốt ta và ngươi đều sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động. Ai nha, phải làm sao cho tốt đây? Trần Tiểu Cửu vò đầu bứt tai. Ha ha, có rồi, ta có cách này. Trần Đại Nhân có kế sách hay thì đừng ngại nói ra. Dương Mạc Phong coi như vớ được phao vội vàng truy vấn. Trần Tiểu Cửu nói, Dương Đại Nhân, vải vóc tơ lụa của chúng ta hẳn là đều có thương nhân cung ứng đúng không? Không bằng chúng ta giao dịch với mấy tên thương gia này, ép giá của bọn hắn xuống là chúng ta sẽ kiếm được tiền rồi. Đúng rồi, ý kiến hay, Dương Mạc Phong hung hăng vỗ đùi một cái bỗng nhiên lại nhíu mày. Nhưng chỉ sợ những thương nhân này không thuận theo, đến lúc đó sẽ phiền toái. Dương Đại Nhân, ngài lo lắng cái gì? Trần Tiểu Cửu hướng dẫn từng bước, ngài đường đường là ngự sử triều đình, đại thần nội các ai dám không nể mặt ngài, chỉ cần ngài ra lệnh thì ai dám phản kháng chứ? Dương Mạc Phong cười lạnh, vỗ tay một cái kiên quyết nói tốt cứ dựa theo ý của Trần Đại Nhân mà làm. Hôm sau, Dương Mạc Phong liền triệu tập 12 tên đại thương gia đến giao dịch. Trần Tiểu Cửu vừa nhìn không khỏi hoảng sợ, hóa ra mấy tên này là thương nhân trong kinh thành dầu nứt vách đổ tường, trong đó có lui tới. Góc truyện audio.com, làm ăn với Phương gia, Phan gia, Kỷ gia, Chu gia. Dương Mạc Phong bắt đầu cùng các thương nhân khách sáo một phen, còn mấy người thương nhân kia thì không ngừng lấy lòng Dương Mạc Phong, hy vọng có thể tìm được nguồn cung cấp cung ứng. Nhưng, lúc Dương Mạc Phong nói ra cái giá thấp tận mặt đất kia, 12 tên thương gia đều trở nên trầm mặc. Ồn ào một trận, lợi chỗ nào? Thương nhân bất kể biểu hiện thiện lương ra sao, nhiệt tình tốt bụng cỡ nào, thì mục đích cuối cùng luôn là kiếm tiền trục lợi. Khi bọn họ thấy mối làm ăn này không có lời, tuy rằng sự nhiệt tình tốt bụng không giảm bớt nhưng tuyệt đối sẽ không làm giao dịch với ngươi. Mà hiện tại cướp bóc một khoản lớn thật trắng trợn không tính là giao dịch đang xảy ra trước mắt. Việc này khiến bọn họ như thế nào tiếp tục vui vẻ được. 12 tên đại thương nhân nhìn nhau không nói nên lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đọc được sự phiền muộn và lo lắng trong mắt nhau. Nếu đổi lại là quan viên tầm thường đến thúc đẩy giao dịch mấy tên thương nhân này nhất định sẽ lập tức đứng dậy cáo từ, sẽ không nói mấy lời lãng phí nữa. Nhưng khi bọn họ đối mặt với Dương Mạc Phong ngự sử đương triều, bọn họ làm sao có can đảm phải tay bỏ đi. Dương Mạc Phong mặt lạnh không nói được một lời, lại hướng Tiểu Cửu mà ra hiệu mãi. Con bà nó cái tên họ Dương này, ngươi lại muốn cho ta thành kẻ ác sao? Được, ta không tạt một chậu phân vào ngươi xem như đã tiện nghi cho ngươi rồi. Trần Tiểu Cửu làm ra một bộ mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn 12 tên thương gia mà cất cao giọng nói. Các vị lão bản, đãi ngộ như thế các người có gì không hài lòng sao? Không sao đâu, có chuyện gì không hài lòng cứ nói ra chúng ta có thể thương thảo. Hắn nhìn vị ông chủ họ Bành cười nói. Bành lão bản, người mua bán tơ lụa đúng không? người đã đi qua Hàng Châu cùng hợp tác với Chu gia chúng ta coi như quen biết đã lâu, vẫn xin ngươi đưa ra ý kiến trước. À, chuyện này, Bành lão bản thấy Tiểu Cửu chỉ đích danh lão, trong lòng hoảng sợ. Người khác đều nghĩ Dương Mạc Phong là loại người không dễ chọc, nhưng chỉ có mình ông ta biết kỳ thật Trần Tiểu Cửu trước mắt mới chính là nhân vật ăn tươi nuốt sống người khác, Dương Mạc Phong còn lâu mới bằng. Ông ta cùng với mấy tên thương nhân còn lại trao đổi ánh mắt mới khách khí nói: thưa Dương đại nhân, Trần đại nhân, chúng ta đều là thành tâm muốn vì đại yến mà làm chút chuyện, muốn vì triều đình mà cống hiến một phần sức lực của mình, nhưng giá tiền này thật sự quá thấp rồi, chúng ta cẩn thận tính toán, căn bản là không hợp lý, cho nên. Bành lão bản, ngài có phải đang nói đùa không? Trần Tiểu Cửu đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm ông ta. Bành lão bản chắc cũng biết lai lịch của ta, ta đối với giá cả của tơ lụa đồ sứ vốn biết rất rõ. Dương đại nhân đưa ra mức giá tuy không kiếm được món lãi lớn, nhưng vẫn so với giá gốc rất cao mà. Ngươi sao lại bảo là không hợp lý, thật khiến ta không tin được. Bành lão bản vẻ mặt u oán liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, vì ông ta không biết ẩn tình nông sâu trong đó mà ủ rũ. Hễ là đại thương nhân được tham dự nội khố cũng phải có tài năng, ngoài sáng chính là cống hiến 20% lợi nhuận cho quốc khố, sau đó bí mật lấy thêm 10% biếu cho các vị quan to tướng lớn, Tiêu thừa tướng, Dương Mạc Phong, Viên Hải lấy cảm tình. Mà hiện tại cái giá Dương Mạc Phong đưa ra tuy rằng có thể thu hồi được vốn cũng có được một ít lợi nhuận. gocchuyenaudio.com, nhưng hoàn toàn không thỏa mãn được 20% tiền nộp quốc khố cũng như 10% tiền bí mật đưa cho các vị quan. Tuy 20% tiền đó là quang minh chính đại nói ra thì không nói gì, đằng này phần tiền bí mật kia không thể nói ra trước mặt mọi người, thực phiền lòng. Bành lão bản suy nghĩ nửa ngày, mới xoa trán nói: Trần đại nhân, cái kia. Chủ yếu là 20% lợi nhuận, chúng ta, tiền gì, 20% tiền gì. Trần Tiểu Cửu giả vờ như không biết gì cả, nhìn Dương Mạc Phong. Dương Mạc Phong trầm ngâm nửa ngày, lạnh lùng nói. Như thế này đi, bản quan biết các ngươi khó xử tự chủ trương, giảm cho 10% tiền nộp triều đình, những thứ khác hết thảy như cũ thế nào? Hắn ngụ ý, ngoại trừ ngoài sáng vì triều đình mà nộp 10% tiền, thì bọn họ vẫn phải âm thầm mà cống hiến cho Tiêu thừa tướng cùng quan viên 10%. Nhưng, chi tiêu khổng lồ như vậy, xa xa bọn họ vẫn chưa nằm trong phạm vi bọn họ có thể đạt tới. Đám người Bành lão bản xì xào bàn tán, vẻ mặt phiền muộn, thương lượng xong, Bành lão bản đứng dậy hướng Dương Mạc Phong thở dài nói: Dương đại nhân, giá tiền này, lợi nhuận quá ít chúng ta không chấp nhận được, mong rằng đại nhân có thể thông cảm. Thông cảm cái rắm, Dương Mạc Phong đập bàn chỉ vào 12 tên đại thương nhân, giận dữ hét. Các người muốn làm phản sao? Trước mắt có cái cơ hội vì đại yến mà dâng hiến, mà một đám các ngươi dám qua loa tắc trách. Các ngươi muốn gì đây? Dương đại nhân, ngài bớt nóng, chúng ta thật sự là không chấp nhận được. Bành lão bản và mấy tên thương nhân kia cùng nhau quỳ trên mặt đất nhìn Dương Mạc Phong cầu tình. Dương Mạc Phong càng tức giận hơn, bước qua bước lại, thở hổn hển, căm giận nói. Các ngươi đều là lão nhân kinh doanh chiếm giữ nội kho, năm rồi đã kiếm được bao nhiêu tiền, trong lòng các ngươi tự biết. Hiện tại, nhìn thấy món lợi quá nhỏ, lại dám không ưng thuận. Đây không phải là tạo phản sao? Đây chẳng phải không đem Dương Mạc Phong ta để vào mắt sao? Hừ, ta liền nói rõ cho các ngươi biết, ngàn vạn lần đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có hàng trong kho lại dám không bán cho ta. Ta cho các ngươi 3 ngày để suy xét, cho ta một câu trả lời xác thực. Dương Mạc Phong gào thét vài tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trần Tiểu Cửu đi đến bên cạnh Bành lão bản, vỗ vỗ vai ông ta, nhẹ nhàng nhéo nhéo mới rời đi theo Dương Mạc Phong. Bành lão bản nhìn bóng dáng Tiểu Cửu, dường như hiểu được chút ít. Trần đại nhân, ngươi nói bọn thương nhân trục lợi này có thể đi vào khuôn khổ không? Dương Mạc Phong ngồi trong kiệu vẫn có chút nghi ngờ. Trần Tiểu Cửu nịnh hót nói, ngự sử đại nhân cứ việc yên tâm, ngài không thể tưởng tượng được lúc nãy ngài có bao nhiêu là uy phong đâu, ngay cả ta cũng bị ngài làm cho rung động, chứ nói chi đến bọn thương nhân lạ mặt kia. Dương Mạc Phong được Tiểu Cửu tâng bốc đắc ý nói. Có những lời này của Trần đại nhân, ta an tâm. Ai, đây đều là vì triều đình mà xuất lực, không thể không dung cây dọa khỉ, làm tiểu nhân một lần. Y giả nhân giả nghĩa vừa nói vừa gật gù cáo từ Tiểu Cửu trở về bẩm báo với Tiêu thừa tướng. Trần Tiểu Cửu đưa ngón tay giữa về hướng Dương Mạc Phong mà lắc lắc mới lên kiệu thành thơi chạy về lễ bộ. Tới lúc trạng vạng cũng là lúc Trần Tiểu Cửu chạy về phủ đệ, mới phát hiện có cỗ kiệu đính hoa hồng, lẳng lặng đứng sừng sững ở một góc tường đá. Trần Tiểu Cửu trong lòng biết rõ, nhưng cũng không để ý. Mới vừa đi tới cửa lớn nhìn thấy Bành lão bản, gocchuyenaudio.com, ôm bụng phệ từ trên kiệu chạy xuống hướng Trần Tiểu Cửu thở dài, lại lo âu nói. Trần đại nhân, Bành Đức Tài đặc biệt tới đây thăm đại nhân, kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Cách chương.